Thần Mộ Y, chương 482, Lục Hồn Thiên Nữ Vô Địch Hình Thành. Góc truyện audio.com. Tứ đại cao thủ đồng thời xuất hiện, cộng thêm Hắc Ảnh đại chiến với U La Vương lúc trước, cùng vây vương giả của Hỗn Độn Di Dân vào giữa. Hắc Ảnh thần bí chìm trong một làn mê vụ khiến người ta không nhận ra chân dung. Nhưng khí tức phát ra rất giống với ma chủ, thậm chí hoàn toàn tương tự. Nhưng thần nam biết đó không phải là ma chủ chân chính. Dù khác biệt không đáng kể. Là ai đây? Sao lại cũng mạnh như vậy? Hơn hẳn tàn hồn ma chủ mà hắn gặp năm xưa. Toàn thân U La Vương được cổ chiến giáp che chắn. Huyền thiết giáp sáng lấp lánh u quang. Thể phách cường kiện khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Cơ hồ không thể chiến thắng. Hai mắt y không có tròng. Chỉ có hai đạo u minh thanh quang phát ra. Kinh rợn khôn tả. Y lạnh lùng nhìn Thủ Mộ lão nhân. Huyền huyền, thần nam. Hắc khởi rồi nhìn sang Hắc Ảnh trong mê vụ. Không cần giấu đầu hở đuôi. Ngươi có phải ma chủ không? Có vẻ không giống nhưng cốt huyết lại y hệt. Hừ, Hắc Ảnh hừ lạnh, xé tan hư không, xuất hiện cạnh y, tốc độ hơn cả ánh sáng. Khắp trời toàn là bóng y, trong một sát na xuất ra không biết bao nhiêu sát chiêu. Tàn ảnh hình thành một bức màn đen che kín thinh không. Dao động phát ra càng kinh nhân. Nếu là địa ngục bình thường chắc đã tan vỡ. Nếu ở tinh không chắc cũng có cảnh sao trời rơi rụng. Áp lực Hắc Ảnh phát ra khiến ai nấy kinh hồn. Đòn công kích như sóng biển khiến thiên đô luyện ngục rung chuyển. Mọi năng lượng cuồng bá bị vùng kiến trúc khổng lồ hấp thu hết. Thiên đô thành tà dị. Không thẹn là nơi thiên đạo từng cư trú. U La Vương không hề phát ra dao động năng lượng. Chỉ có thế khiến người khác kinh tâm động phách. Lưu lại tàn ảnh trên không, tránh thoát mọi công kích. Ngươi không phải ma chủ, nhưng lại có cốt huyết của y. Lời U La Vương lạnh tanh, mái tóc tung bay, tia nhìn xanh lè sắc như lưỡi dao. Hắc Ảnh lại ẩn vào mê vụ. Thần nam xông tới, vô tình đao từ đôi mắt trống rỗng phát ra, vạch ngang không trung tử tịch chém vào U La Vương theo hai quỹ tích tà dị. Phát ra vô tận hủy diệt khí tức. Hừ, U La Vương hừ lạnh. Quay phát lại, lạnh giọng. Đối thủ này không tệ. Y xòe trường, trực tiếp bổ vào vô tình đao. Hào quang sáng rực, vô tận quang mang xung thiên. Chỗ thần nam đứng lại chìm trong tử tịch. Hai mắt hắn gần như hai phiến vô tận hư không. Sức mạnh khống chế vô tình đao càng mạnh hơn. Hai tiếng va nhau vang động. Vô tình đao vỡ vụn, thân thể thần nam chấn động, đôi mắt khôi phục sinh khí, hai lưỡi đao bị gãy mờ dần trên không, hai đạo hư ảnh bay về mắt hắn, tiếng nước nhỏ xuống trên không. Sắc mặt U La Vương âm trầm cực điểm, tuy phá được vô tình đao nhưng tay y cũng bị cắt thành hai vệt. Máu tươi đang nhỏ xuống, thần nam kinh hãi. Vô tình đao xưa nay phá tan hết thảy mà giờ chỉ cắt nhẹ được hai tay đối thủ. Đủ thấy U La Vương đáng sợ thế nào. Không thẹn là vương giả của Hỗn Độn Di Dân. Giọng nói lạnh lùng của U La Vương vang lên. Người khiến ta giận rồi. Từ trận chiến vói ma chủ đến nay. Chưa ai khiến ta bị thương được. Người khiến ta chảy máu. Ắt phải trả giá. Huyết thủy đỏ lòm tụ lại trên không càng lúc càng nhiều. Thành một con sông, vô cùng tà dị. Thân thể U La Vương dù cao lớn cũng chỉ hơn một trượng mà chảy ra lượng máu lớn như thế. Vô tận huyết dịch nhuộm đỏ thinh không. Ngừng tụ thành biển máu lao vào bọn thần nam. Không được, năm xưa y dùng chiêu huyết thôn thiên địa này đối phó ma chủ. Tất cả cùng lên. Thủ Mộ lão nhân gầm vang đoạn vung sinh tử bàn lao vào U La Vương. Hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao quét ngang. Gạt phăng một vùng sóng máu. Huyền huyền siêu trần thoát tục. Phi hành trên tầng không huyết hải. Lao vào đối thủ. Thần nam tuy bị huyết hải nhất chìm nhưng không kinh hoàng. Nhướng mày lên. Cầm hồng hoang kỳ tiến ra. Vạch thành một con đường. Tứ đại cao thủ khuấy lên trùng trùng sóng máu trong huyết hải. Vây quang U La Vương ra đòn, nhưng huyết hải là phòng hộ thuẫn bài mạnh nhất. Mọi đòn đánh đều bị huyết quang xung thiên nuốt hết. Không hề thương tổn mảy may đến U La Vương. Huyết hải lại phóng ra huyết quang chiếu rọi cả cổ thành cùng vùng hỗn độn. Dấy lên vô tận sát khí hòng luyện hóa tứ đại cao thủ. Bốn người dốc toàn lực xung kích. Bằng không sẽ thật sự bị dung luyện trong sóng máu. Chợt hắc ảnh vẫn ẩn mình trên cao nhanh chóng lao vào U La Vương trong huyết hải. Ẩn ước thấy được y xòe một đôi thần ma rực như hai cây thiên đao chém vào eo U La Vương. Hừ, đợi ngươi lâu rồi. U La Vương liên tục vung song thủ, phát ra hỗn độn thần quang nhấn chìm hắc ảnh. Vùng vô tận hỗn độn nghiêng đi, đẩy hắc ảnh vào huyết hải. Bọn thần nam vũng vẫy trong làn sóng máu vô tận. Hiểu được huyết hải đáng sợ cỡ nào. Nếu không thoát được ắt bị hoàn toàn luyện hóa. Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên. Huyết hải co lại, bọn thần nam kinh hãi nhận ra. Thân thể mình cũng co theo. Ai nấy kinh hoàng khi thấy huyết hải hóa thành một giọt máu. Họ đang nằm trong tay U La Vương. Tịnh không phải đối phương quá to lớn mà họ co lại theo huyết hải. Dung nhập vào điểm điểm huyết dịch. Hắc, U La Vương cười lạnh, đoạn nắm chặt bàn tay. Áp lực kinh hồn ép xuống ngũ đại cao thủ. Suýt nữa khiến họ tan xương nát thịt. Thủ mộ lão nhân vung sinh tử bàn bùng lên một dải hào quang sáng chói. Định đánh tan bàn tay U La Vương. Thần nam cũng vung hết hồng hoang kỳ lên. Trên lá cờ hiện ra một thế giới mông lung. U La Vương không bóp nát cả bọn được. Lòng y như bị đâm mạnh. Xẹt ra một dải máu. Thần nam xông ra đầu tiên, khôi phục thân thể, bọn huyên huyên cùng xông ra. Sau cùng là hắc ảnh nhưng lại biến hóa kinh nhân, tung ra một đòn đáng sợ vừa nãy xong. Hóa một thành ba trong lòng tay U La Vương, thành ba nhân ảnh, thần nam cả kinh, cả ba đều là người quen. Đại ma, ma sư, vô danh thần ma, chả trách họ có khí tức của ma chủ. Đại ma vốn là con. Đồng thời cách đây không lâu lại dung luyện hài cốt kiếp trước của phụ thân. Ma sư là đệ đệ. Vô danh thần ma là đệ tử thân truyền của ma chủ. Bảo vệ nhiều năm trong tử vong tuyệt địa. Cả ba đều có liên hệ lớn với thiên cổ ma chủ. Hắc ảnh là do họ dung hợp lại. Quả không phải là ma chủ. Không đúng, có sức mạnh của ma chủ. Lẽ nào y chết rồi? U La Vương nhìn vô danh thần ma chằm chằm. Ngươi là ai? Sao thể nội lại có sức mạnh của ma chủ? Ma chủ là sư phụ của ta. Ngươi không cần sức mạnh đó nữa. Vô danh thần ma lạnh lùng đáp lại. Hắc, ta hiểu rồi. Trước khi ma chủ bước lên thông thiên chi lộ, nhất định phải biến hóa. Y đem sức mạnh nguyên bản truyền lại cho ngươi. U La Vương cười lạnh lùng. Ma chủ. Quả nhiên rất hay, ta đợi gặp y mãi. Trừ phi ngươi cũng đi lên thông thiên chi lộ. Vô danh thần ma lạnh giọng. Hừ, không cần ta tìm y. Y cũng tự tìm đến ta. U La Vương nhìn thất đại cao thủ. Hoàn toàn không e ngại. Thần nam truyền âm cho vô danh thần ma. Vô danh huynh, đã lâu không gặp. Mong huynh cứu sư đệ Tiềm Long ra. Đệ sẽ cầm chân U La Vương. Đại chiến một phen với y, không đợi vô danh thần ma nói gì. Thần nam lại lao vào U La Vương. Rất muốn đại chiến một trận thống khoái với hỗn độn vương giả này. Cùng lúc, trung ương cổ tháp đột nhiên rung lên mãnh liệt. Hào quang sáng chói xuyên tường bay ra. Thất tiệt thiên nữ tứ hồn đã thông U, bọn Mộng Khả Nhi đưa thần nam ra xong. Hoàn thành trận pháp dựa vào hồn phách. Định phá tan cổ tháp. Thất tiệt thiên nữ, U La Vương cười lạnh. Tiến lên thạch tháp, định chế trụ tứ hồn phá diệt trận pháp. Đồng thời quát vang, Quảng Thành, các ngươi chặn bảy người kia lại cho ta. Y định đối phó với thất tiệt thiên nữ. Bởi y ngại thiên đô luyện ngục bị phá. Quảng Thành dẫn một đám đông hỗn độn cao thủ. Theo thông đạo U La Vương mở mà tiến tới nhóm thủ mộ lão nhân. Thần Nam thoát khỏi trùng vây. Hồng Hoang Kỳ đánh nát xác 6 hỗn độn cường giả thành từng dải huyết vụ. Lao vào U La Vương. Nếu không thể chân chính quyết chiến với cao thủ cỡ y, cả đời hắn sẽ đầy hối hận. Thiên La Địa Võng. Quảng Thành tung ra hỗn độn thiên bảo ngăn chặn Thần Nam nhưng bị Huyên Huyên và thủ mộ lão nhân hợp lực đón đỡ. Thần Nam, mau đi ngăn U La Vương. Nhất định phải giúp Thất Tiệt Thiên Nữ phá diệt cổ tháp. Thủ mộ lão nhân gầm lên. Thần Nam cầm Hồng Hoang Kỳ lao lên cổ tháp. Lá cờ có thể phá tan sao trời rung lên. Mấy lần đập vào mình U La Vương nhưng đều bị y gạt đi. Hai tay y chụp lấy cổ tháp khiến nó nhanh chóng thu nhỏ. Y đang dùng vô thượng đại thần thông luyện hóa. Toàn dung luyện tứ hồn trong đó. A, y liên tục gầm gào. Tiếng gầm khiến thiên đô luyện ngục rung lên kịch liệt. Hỗn độn hải ngoài xa sôi trào. Y như cái thế bá vương. Luyện hóa cự tháp thu nhỏ lại. Cổ tháp như ngọn núi sau cùng chỉ còn chừng 7-8 thước. Y liên tiếp chịu mấy đòn Hồng Hoang Kỳ của Thần Nam. Tuy thổ máu nhưng không quá đáng ngại. Sát khí trong mắt gạt được hung kỳ. Hào quang lóe sáng. Mộng Khả Nhi, Long Vũ, tiểu công chúa bị bức khỏi cổ tháp. Họ nắm tay tạo thành hình tứ giác. Tứ đại hồn phách quay tít trên đỉnh đầu. Hắc hắc, U La Vương buông lỏng cổ tháp. Đại chiến kịch liệt mười mấy chiêu với Thần Nam trên không. Đoạn lao vào tứ hồn đang thông nhau. Thần Nam không ngăn kịp. Gầm lên báo động. Thông U tứ hồn phảng phất kinh hãi. Nhanh chóng quấn lấy nhau. Họ hợp lại. Cùng lúc bốn hồn phách hòa vào nhau. Long Vũ, Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa cũng hợp lại nghênh đón hồn phách trên đầu. Oành, như thể trời đất sụp đổ. Tiếng nổ vang vọng. Một cỗ khí tức hùng hồn tràn ra. Bọn Mộng Khả Nhi dung hợp một cách bị động. Bước một bước quan trọng hướng tới Thất Tiệt Thiên Nữ chân chính. Đồng thời, U La Vương công tới. Y cười lạnh. Lúc trước ta còn lấy làm lạ sao nữ tử trong cổ tháp kỳ quái như vậy. Hóa ra là một trong Thất Tuyệt. Hiện tại chỉ là tứ hồn. Dù cực mạnh nhưng ta vẫn diệt được các ngươi. Đúng là trời giúp ta. Để hôm nay ta trừ khử được nhân vật cỡ này. Sức mạnh cái thế vô song trùm lên tứ hồn. Tứ hồn thiên nữ phong hoa tuyệt đại. Đẹp đến cực điểm. Tập hợp toàn bộ ưu điểm của Long Vũ. Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa. Hai mắt xả ra thần mang 7 màu. Tiếng nói cất lên thánh thót. U La Vương, ngươi tự đại quá mức. Trong vô hạn thần quang. Thiên nữ chạm trưởng với U La Vương. Thần Nam lao tới, lắc Hồng Hoang Kỳ, bức U La Vương lui lại 5 bước, đoạn không do dự mở nội thiên địa thả nhục thân và hồn phách Đạm Đài Tuyền bị phong ấn ra. Hắn biết tứ hồn thiên nữ không phải là đối thủ của U La Vương. Hỗn độn vương giả thề diệt đại địch Thất Tiệt thiên nữ. Hắn không muốn họ ngộ hại nên đành nghĩ cách cho ngũ hồn dung hợp. Cùng lúc phong vân biến hóa. Thiên địa thất sắc, nhục thân và linh hồn Đạm Đài Tuyền vừa xuất hiện, tự động hợp với tứ hồn thiên nữ, hoàn toàn do bản năng hấp dẫn. Hào quang chói lòa, tiếng sấm xé nát màng tai vang lên. Ngũ hồn thiên nữ biến hóa. Chết tiệt, U La Vương đại nổ, dốc toàn lực đại chiến với Thần Nam. Dù hắn dung hợp với vô diện nhân nhưng vẫn không phải đối thủ của hỗn độn vương giả. Hồng Hoang Kỳ không thể thương tổn đến vĩnh hằng bất diệt chi thể của đối phương. Nhưng hắn chỉ cần cầm chân để ngũ hồn thiên nữ tranh thủ thời gian hình thành. Lần này không thuận lợi như khi tứ hồn dung hợp. Hào quang lóe lên, trên không hình thành một chiếc kén ánh sáng cực lớn. Song lần biến hóa ắt mạnh hơn tứ hồn thiên nữ. Hồng Hoang Kỳ xuất ra một phiến cổ tinh không. Thần Nam và U La Vương liên tục đại chiến trong Hồng Hoang tinh giới. Tuy Thần Nam dần lạc bại nhưng y cũng có thể ngẩng cao đầu. Bởi địch thủ là vương giả của hỗn độn di dân. Hắn dốc lực đại chiến. Hai mắt trống rỗng cực độ. Vô tình đao liên tục chém ra. Những vì sao trên cổ tinh không? Bị ảnh hưởng của lưỡng đại khoáng thế cao thủ giao phong. Rung lên bần bật, một vài tiểu hành tinh vỡ tan. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ. Cả cổ tinh không cũng hiển hóa rồi ẩn vào hồng hoang kỳ. Thần Nam và U La Vương hiện lên trên không. Ngũ hồn thiên nữ đã phá kén sinh thành. Áp lực lan khắp thiên địa. Ai cũng hiểu thiên nữ mạnh đến cực điểm. Nàng ta lao vào U La Vương. Ngũ hồn thiên nữ ta cũng không sợ. U La Vương gần như điên cuồng. Hất bay hồng hoang kỳ đoạn lao vào thiên nữ. Cùng lúc, tiếng sấm chấn động màng tai vang vọng từ vùng sâu hỗn độn bên ngoài thiên địa luyện ngục. Một không gian thông đạo từ xa thông tới. Trực tiếp nối liền với ngũ hồn thiên nữ. Chiến nữ Lý Nhược Lan từ trong hỗn độn thông đạo bước ra. Hai mắt nàng ta mê mang. Chứng tỏ không hiểu sao mình đến đây. Nhưng thần Nam hiểu rõ. Lý Nhược Lan là một trong thất tuyệt thiên nữ. Hiện tại ngũ hồn dung hợp cực mạnh. Phát ra lực hấp dẫn nên triệu hoán Lý Nhược Lan ở gần đây tới. Quá ư điên cuồng, ngũ hồn thiên nữ mới thành lại lập tức tiến hành biến hóa lục hồn. Ầm, thần quang kinh nhân tràn khắp thiên đô luyện ngục, chiếu dạng vô tận hỗn độn hải. Chiến nữ Lý Nhược Lan dung hợp vào thể nội ngũ hồn thiên nữ. Lục hồn thiên nữ sắp thành, khí thế chấn nhiếp hồn người phát ra. Chiếc kèn ánh sáng khổng lồ nổi trên không, phát ra hào quang bảy màu. Lục hồn hợp lại không chỉ giản đơn đơn là tăng thêm sức mạnh một người. Cảnh giới tu vi ắt tăng gấp nhiều lần. Lục hồn thiên nữ nếu thành công, ắt mạnh đến không tưởng. Cách chương.